Chương 269, sân khấu kịch. Vô Diện chết một lần, Nghi Loan Ti phủ cùng Thiên Lương Lý Nha đều tính thở phào. Bất quá Yến Quy Lai không có trắng trợn trương dương Vô Diện là ai giết, tại Nghi Loan Ti phủ chỉ có chút ít có thể đếm được mấy người biết Vô Diện chết cùng Chu Phàm có quan hệ. Nhưng cái này chung quy là Chu Phàm trưởng bối giết, Yến Quy Lai vẫn là đem giết chết Vô Diện công lao cho Chu Phàm ghi lại, cái này khiến Chu Phàm thu hoạch được một bút phong phú tích điểm. Đáng tiếc là Nghi Loan Ti phủ tàng bảo các điển tịch lại hoặc là đan dược pháp khí, so sánh với Hôi Hà không gian phẩm chất, vẫn là kém quá xa. Chu Phàm đi qua một lần, hắn có chút không để vào mắt, chỉ là dùng tích điểm chọn lựa mấy đạo phẩm chất coi như không tệ phụ lục. Áo công công mới từ bên ngoài trở về, hắn liền theo mình trung thành phụ tá nơi đó biết được Vô Diện một chuyện, khi hắn nghe được Vô Diện cái chết công lao ghi tạc Chu Phàm trên thân, hắn chỉ là nhíu nhíu mày. Yến Quy Lai đây là muốn nâng cái kia Chu Phàm thượng vị, nâng đi, trèo càng cao, liền té càng đau. Áo công công đôi lông mày nhíu lại có chút khinh thường nói. Chíu Thâm Thâm đang lúc bế quan tu luyện thần công, chỉ cần Chíu Thâm Thâm thần công sơ thành, đến lúc đó hắn liền sẽ để Chíu Thâm Thâm gia nhập Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti. Cái kia Chu Phàm lại như thế nào so ra mà vượt Chíu Thâm Thâm, bất quá áo công công trên mặt rất nhanh lại lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt. Hắn lại không hy vọng Chu Phàm nhanh như vậy bị Chíu Thâm Thâm lam mở ha tờ hờ ập đi. Chíu Thâm Thâm tiểu tử thúi kia tính cách bướng bỉnh cực kỳ, áo công công đều nhanh nói toạc miệng, kết quả vẫn là không khuyên nổi hắn. Hắn thế mà thật phát một cái muốn đường đường chính chính đánh bại Chu Phàm hoành nguyện nghĩ tới đây. Áo công công than thở, tốt như vậy người kế tụ, thế nhưng là vì cái gì đầu góc liền không hiệu nghiệm đâu? Hoành nguyện cùng quy tắc cùng tâm lực có quan hệ. Chỉ cần mình trong lòng cho rằng có thể thực hiện hoành nguyện, mà không đi thực hiện hoành nguyện, tu vi kia sẽ cũng không còn cách nào tiến thêm. Vì lẽ đó kéo lấy không đi cũng là không được. Hắn nghĩ lại nghĩ vẫn là cảm thấy tính dù sao đằng sau còn có hai cái hoành nguyện, liền xem như lãng phí một cái. Chu Phàm xuất hiện trên thuyền, hắn không có trông thấy Son Phấn thân ảnh, thử nghiệm gọi vài câu. Son Phấn cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện, Chu Phàm liền không có lại kêu to Son Phấn. Thực ra trong lòng của hắn minh bạch, nếu như hắn nói mình muốn câu cá, Son Phấn sợ rằng sẽ bị thuyền buộc ra. Đến lúc đó nữ nhân này bất mãn, nói không chừng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân đến. Về sau muốn tìm nàng giám định nàng không cách nào cự tuyệt, nhưng muốn cùng nàng giao dịch vật phẩm gì, nàng chỉ sợ cũng sẽ không để ý chính mình. Hắn giết Vô Diện, hẳn là có thế tích lũy tám đầu lớn sáng trùng. Nhưng hắn một mực tại vững chắc kháng kích trung đoạn cảnh giới, thành thạo tử kim bắt giáp hiện hữu năm giáp, huyết long đan còn có hai viên không có dùng, cu nở dê không vội mà câu cá. Những cái kia lớn sáng trùng vẫn là chứa đựng, các loại xung kích tốc độ đoạn lại dùng, tốc độ đoạn cần sáng trùng sợ rằng sẽ là một cái con số rất lớn. Có hai viên huyết long đan, hắn nghĩ bước vào chống lại cao đoạn, sẽ không thật lâu. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ những thứ này về vặt, mà là bắt đầu nghiêm túc tu luyện đạo pháp. Thời gian vội vàng trôi qua, Chu Phàm gia nhập Nghi Loan Ti đã có hơn nửa tháng thời gian, cách hắn nghỉ ngơi thời gian QNZ càng ngày càng gần. Vừa nghĩ tới cũng nhanh có thể trở lại phần thung lũng nhìn thấy cha mẹ tiểu liễu bọn hắn, Chu Phàm trên mặt liền lộ ra nụ cười thản nhiên, không ra khỏi cửa bên ngoài người vĩnh viễn sẽ không biết một người người đối diện bên trong lo lắng. Này này! Ngươi tại cười ngây ngô cái gì? Một bên truyền đến Lý Cửu Nguyệt ồn ào thô giọng. Chu Phàm ngắm một chút cái mặt này sắc vàng như nến cộng tác, ta đây là rất bình thường cười, không phải cười ngây ngô. Ngươi nhìn ta đây là cái gì? Lý Cửu Nguyệt nết môi lộ ra một cái rất ngu ngốc giả cười. Cười ngây ngô. Chu Phàm bình luận. Ngươi vừa rồi dáng tươi cười so ta cái này còn muốn ngốc. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Chu Phàm nhịn không được cười lên. Hai người hiện tại đang ngồi ở trong sảnh chờ lấy nhiệm vụ, mấy ngày nay Thiên Lương Thành tại Vô Diện sau khi chết, trở nên có chút bình tĩnh. Bất quá rất nhanh liền có người bước nhanh đi tới, lần này không phải đã từng nhìn thấy tiểu quan lại, mà là Viên Huệ Hòa Thượng. Chu Phàm, Lý Cửu Nguyệt, các ngươi theo bần tăng tới. Viên Huệ Hòa Thượng giống như đã từng như thế mặt tâm trầm, bất quá từ hắn thanh âm rồn rập có thể biết được hắn rất là vội vàng sao động. Chu Phàm hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người lập tức đứng lên, đi theo Viên Huệ Hòa Thượng sau lưng. Viên Huệ Hòa Thượng mang theo Chu Phàm hai người rời đi Nghi Loan Ti Phủ, hướng về phố Nam phương hướng mà đi. So sánh phố Bắc, phố Nam lộ ra quặng cu é không ít, phố Nam phía Đông là tuần tra doanh địa, mà phố Nam phía Tây chính là Thiên Lương Phiên Trơ. Tại phiên chợ, hội tụ đại lượng cửa hàng, tiệm gạo, hiệu cầm đồ, người môi giới, tiệm thuốc, tiệm thợ rèn, vải trang các loại cái gì cần có đều có, cùng phiên chợ liền nhau, lại không giống nhân khẩu hội tụ phố Bắc, phố Nam tự nhiên quặng cu é rất nhiều. Viên Huệ Hòa Thượng đi ở phía trước, rời đi phố Nam, hướng về phiên chợ bên trong đi đến. Viên Huệ Pháp Sư, chúng ta đây là muốn đối phó dạng gì quái dị? Chu Phàm nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là Chu Phàm hai người lần thứ nhất đi theo một vị tứ an sử cùng một chỗ hành động. Không phải quái dị, mà là người. Viên Huệ Hòa Thượng trầm giọng nói. Người Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai mặt nhìn nhau, bình thường tới nói, trong thành có quan hệ người chuyện, liền xem như võ giả, đều sẽ từ Thiên Lương Lý Nha tới xử lý, Nghi Loan Ti rất ít nhúng tay. Muốn để Nghi Loan Ti tứ an sử đại nhân tới xử lý sẽ là người nào vừa mới bước vào Thiên Lương phiên chợ. Bên hai có thế nghe được đều là tiếng huyên náo, đây là Thiên Lương thành ban ngày dòng người dày đặc nhất khu vực. Thiên Lương thành đại thương nhân, hành thương còn có một số đi dã ngoại mạo hiểm kiếm tiền võ giả cũng phần lớn hội tụ ở đây. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đã từng tới đây đối phó qua quái dị, đối vùng này cũng coi là quen biết. Hai người bọn họ đi theo Viên Huệ Hòa Thượng bước chân, rất nhanh liền đến phiên chợ khu vực trung tâm. Người ở đây lưu thiếu rất nhiều. Có thế ở trung tâm khu vực mở tiệm tất cả đều là bán ra vàng bạc, chân quý khoáng thạch các loại quý hiếm đồ vật cửa hàng. Ở trung tâm khu vực còn xây dựng một cái sân khấu kịch mỗi ngày đều sẽ có gánh hát diễn kịch, diễn phần lớn là tài tử giai nhân, lại hoặc là dân gian quái dị cố sự. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đến xem qua mấy lần, bất quá Chu Phàm đối với mấy cái này đồ vật thưởng thức không đến, cũng rất ít tới. Sân khấu kịch gánh hát phần lớn là Thiên Lương thành thương nhân bỏ tiền nuôi lại hoặc là đi nơi khác mời đến. Gánh hát hát hí khúc trước bình thường biết hát tụng một chút bỏ tiền thương nhân cùng thương nhân mở cửa hàng, xem như thế giới này một loại tuyên truyền phương thức. Bởi vậy sân khấu kịch hàng năm đều sẽ nhận thương nhân truy phủng, nhà này hát xong nhà kia liền không kịp chờ đợi đưa tiền lên đài. Mà hát hí khúc bình thường là buổi chiều bắt đầu, diễn đến ban đêm mới có thể kết thúc. Trong thành bách tính có đôi khi không có việc gì cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt xem kịch. Chỉ là hôm nay có chút không dô nở dê bình thường nở dê, rõ ràng là buổi sáng liền đã tụ tập rất nhiều người tại sân khấu kịch vừa nhìn náo nhiệt. Trên sân khấu có một cái ngồi xếp bằng lấy hòa thượng. Hòa thượng nhìn hơn 40 tuổi, mặc mới tinh đông gòn cà sa, sắc mặt hắn kiên nghị, song. Môi khoan hậu, hai mắt hơi khép. Tụ tập tại sân khấu kịch người lộ ra rất thiên tĩnh. Ngẫu nhiên mới có nhỏ bé tạp âm từ trong đám người truyền ra. Có chút thành kính thậm chí đã té quỵ dưới đất, hướng hòa thượng này quỳ lạy. Hòa thượng mở ra hai mắt, hắn như có như không nhìn về phía Chu Phàm ba người bên này, hắn nhìn chính là Viên Huệ hòa thượng. Bất quá hắn rất nhanh rời ánh mắt,